Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 439, tỉnh lại a. Sân bóng Emirates bạo phát bên trong dường như sóng thần. Quaresma cái này đầu sóng, đã bao phủ toàn bộ bờ biển. Carrick nằm trên đất nhìn lại vẻ mặt, là như vậy khó mà tin nổi, lại là như vậy tuyệt vọng. Một khắc đó, niềm tin của hắn đều muốn dao động. Chính mình chân nếu như nhấc đến lại cao hơn một chút. Carrick không dám nghĩ tiếp nữa, bởi vì hắn không biết Quaresma có thể hay không trốn được. Nhưng hắn biết, mình nhất định sẽ ở sau cuộc tranh tài bị phun chết. Mà giờ khắc này, Quaresma đã dường như một thớt ngựa hoang, thỏa thích rong ruổi ở trên thảo nguyên, sân bóng. Chính là hắn đại thảo nguyên, phép đi năng vẻ mặt thật giống bị tái rồi như thế khó coi. Hắn đáng ghét nhất chính là trên hàng hậu vệ còn lại chính mình một người. Nhưng muốn đối diện đối thủ một người một ngựa đột kích. Có thể phòng thủ hạ xuống cũng còn tốt, có thể nếu như không đề phòng nổi, vậy mình cũng quá chật vật. Đặc biệt là hiện tại trùng hướng mình vẫn là cái kia không gì không làm được Quaresma. Phép đi năng thấy thế nào cũng không cảm thấy được chính mình một người có thể ngăn cản hắn. Có thể trở thành cuối cùng một lớp bình phong. Phép đi năng căn bản không có cách nào trốn tránh. Chỉ có thể nhắm mắt trên. Biểu cảm trên gương mặt giống như muốn lên pháp trường như thế bi tráng. Nếu như khả năng, hắn tình nguyện một người đi phòng thủ đối thủ hai tên cầu thủ tấn công. Chí ít hắn cảm thấy còn có một chút hy vọng sống. Có điều hiện tại, hắn cảm giác mình sắp tối tăm không mặt trời. Ở Arsenal các cổ động viên cảm xúc mãnh liệt cực kỳ hò hét trợ uy trong tiếng. Quaresma đã một ngựa tuyệt trần giết tới MU vòng ngoài cấm địa. Ở vị trí này, hắn nghênh đón Ferdinand bức cướp. Ferdinand kinh nghiệm phong phú. Hắn không dám đem phòng thủ vị trí để đến quá dựa trước. Chí ít ở vùng cấm phụ cận, hắn còn có thể cùng cửa phía sau đem Van der Sa hình thành liên động. Vạn vừa đột phá chính mình lúc dùng sức quá mạnh, Van der Sa không liền có thể lấy cướp trước một bước cướp dưới bóng. Tuy rằng chuyện như vậy phát sinh ở Quaresma trên người xác suất cũng không lớn. Nhưng phòng thủ chính là phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Ngươi có thể chờ cơ hội, nhưng không thể để cho cơ hội chờ ngươi. Quaresma thật giống như không có nhìn thấy Ferdinand như thế. Hắn tuyệt không cho là Ferdinand có thể ngăn cản chính mình. Dù cho là phạm quy, hắn cũng không làm được. Chân phải hướng về chếch một bên đẩy bóng. Thân thể trọng tâm tùy theo di động. Đối với Quaresma trì hoãn tốc độ sau động tác, Ferdinand phán đoán Quaresma là muốn tránh ra một cái sút gôn góc độ. Liền, MU hậu vệ thân thể cũng theo di động, cũng làm tốt nhấc chân giam giữ Quaresma sút gôn chuẩn bị. Nhưng vì phòng bị Quaresma đột nhiên biến hướng, Ferdinand di động đến cũng không tính kiên quyết, còn có ngược lại biến hướng khả năng. Nhưng mà hắn nhưng phán đoán sai rồi. Quaresma căn bản không có dự định lắc bỏ góc độ sau sút gôn. Đối với hắn mà nói, nếu như chỉ có một tên cầu thủ hậu vệ ngăn cản chính mình đơn đao, đó là nhất định phải quá đi. Hiện tại sút gôn tỷ lệ thành công cao đến đâu, cũng kém xa ở trước cửa trực tiếp đối mặt thủ môn. Vì lẽ đó, Quaresma lựa chọn chính là tiếp tục đột phá. Đẩy bóng sau đột nhiên khởi động, về phía trước bạo phát, lợi dụng xuất sắc nhất lực bộc phát, từ Ferdinand bên người trực tiếp vượt qua quá khứ, nhìn như không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng, đến trên thực tế mang cho tất cả mọi người chấn động. Nhưng là vượt xa những người đẹp đẽ động tác, bị Quaresma gặp thoáng qua thời điểm, Ferdinand cả người đều giống như bị dừng lại ở đó. Hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi. Quaresma vẻn vẹn dùng một cái khởi động động tác liền đem hắn quăng tới. Ở Quaresma trước mặt, hắn phòng thủ thật giống như một chuyện cười. có thể qua Resmer nhưng sẽ không để ý tới Ferdinand tâm tình. Lướt qua Ferdinand sau, cũng đã vọt vào vùng cấm, mà quả bóng thình lình còn tốt vô cùng khống chế ở dưới chân hắn. Coi như Van der Sar muốn cùng Ferdinand liên động phòng thủ, cũng đã mất đi khả năng, chỉ có thể dứt khoát kiên quyết chạy ra khung thành, cho dù hắn đã dự liệu được vài loại không thể cứu vãn kết cục. Nhưng hắn cũng không có thể đứng trước khung thành trên trơ mắt nhìn Quaresma từng bước tới gần khung thành, quả nhiên, làm Van der Sar chạy ra khung thành lúc, cũng đã nhất định hắn cũng không còn biện pháp ngăn cản quả bóng. Quaresma tiến lên khẽ hất quả bóng. Cái này tinh linh cũng đã vẽ ra tối hoàn mỹ đường parabol. Dường như cầu vồng giống như lướt qua Van der Sar đỉnh đầu, vẫn trụy xuống tiến vào MU khung thành. Van der Sar máy móc quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt nhưng lộ ra tuyệt vọng. Làm quả bóng xuất hiện ở khung thành bên trong một khắc đó, thế giới của hắn một mảnh thất vọng bại. Sân bóng Emirates trong nháy mắt hoan hô nhảy nhót lên. Hết thảy Arsenal fan bóng đá đều muốn mừng đến phát khóc, lẫn nhau ôm ấp, kích động chúc mừng Arsenal bàn thắng thứ hai. Quaresma lại một lần triển khai hai tay, bừa bãi bay lượn lên, thật giống như thật sự bay lượn ở trên bầu trời như thế. Hắn liền biết, hắn còn có thể ghi bàn. Cùng mở màn thời điểm ghi bàn không giống, làm MU lợi dụng đơn giản thô bạo nhưng cũng càng hữu hiệu đấu pháp ở sân bóng Emirates uy hiếp Arsenal khung thành lúc, hắn gặp dũng cảm đứng ra, dùng chính mình am hiểu nhất phản kích, đến cho đối thủ một đòn chí mạng nhất, thật giống như hắn đã từng vô số lần làm được quá như vậy. Hắn yêu thích cái cảm giác này, vì lẽ đó bay lượn bên trong. Quaresma khóe miệng nụ cười, thật giống như mặt trời như thế sáng lạn. Các đồng đội đã điên cuồng ùng lại đây, đem hắn vây vào giữa. Hết thảy đội hữu đều muốn đối với hắn quỳ bái. Đây tuyệt đối là khả năng giết chết thi đấu một hạt ghi bàn. Mặc cho MU dùng hết cả người thế võ thì lại làm sao? Arsenal có Quaresma, liền chắc chắn sẽ không cho MU bất cứ cơ hội nào. Này một hạt ghi bàn, đã để cuộc tranh tài này thắng bại mất đi hồi hộp. Mỗi ý của cá nhân cũng khác nhau, nhưng giờ khác này, nhưng đều không ngoại lệ bị Quaresma chiết phục, thậm chí bao gồm MU trên sân cầu thủ cũng như thế. C. Do nhìn oai phong lẫm liệt Quaresma, trong lòng tư vị thực sự là rất khó hình dung. Thi đấu đá đến trình độ như thế này, hay là MU có thể công phá Arsenal khung thành, có thể Arsenal cũng như thế có thể ngược lại công phá MU khung thành. Thắng bại kỳ thực đã không có bất ngờ. Quaresma biểu hiện dường như chúa cứu thế, dường như thượng đế, có thể chính mình đây. Chính mình ở đây trên uy hiếp rất lớn, nhưng không có có thể trở thành quyết phân thắng thua người kia. Chuyện này đối với C, do đả kích thực sự có chút lớn. Đương nhiên, điều này cũng không phải C, do lần thứ nhất được đả kích. Mỗi một lần cảm giác mình có cơ hội đạt đến quá Quaresma thời điểm, Quaresma đều sẽ xuất hiện ở trước mặt mình, sau đó mang đến cho mình càng to lớn hơn lực uy hiếp. Vào lúc này mình mới phát hiện, thật giống chính mình khoảng cách Quaresma càng xa hơn một chút. Dù cho C, do là một tài kiêu ngạo đồng thời vĩnh người không chịu thua, có thể một lần lại một lần đả kích, vẫn là khó tránh khỏi để hắn có chút hạ. Hắn cần thời gian đến điều chỉnh mình, mà vào lúc này, bên sân Ferguson nhưng không có đến xem bảng tỷ số, mà là đưa mắt đặt ở C, do trên người. Tỉnh lại lên, Ferguson trong lòng nói thầm, đừng nha, thật sự bị đánh đổ. Ferguson có thể không để ý một cuộc tranh tài thắng bại, nhưng hắn nhưng không thể không quan tâm cuộc tranh tài này đối với C, do ảnh hưởng. Dưới cái nhìn của hắn, cuộc tranh tài này thắng lợi kém xa C, do thuận lợi trưởng thành càng quan trọng. Nếu như C, do thật sự bị chính mình bạn tốt ở đây trên không gì không làm được biểu hiện đả kích đạo. Tiến tới thất bại hoàn toàn. Như vậy cái này nắm giữ không gì sánh kịp thiên phú thiên tài. Chỉ sợ cũng thật sự muốn ngã xuống ở đây. Vì lẽ đó, tỉnh lại a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.